Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 711, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 711 nếu không, một khi Lục Lãnh Phong biết sự thật anh ta chắc chắn sẽ trả thù anh cô buổi tối, Hy Nguyệt đến biệt thự bí mật của Lục Lãnh Phong, anh đã đợi sẵn hôm nay thực sự rất nguy hiểm. Nếu Khải Liên không phát hiện bị theo dõi, chúng ta đã bị bắt quả tang ngay tại trận. Có chuyện gì cần phải lo lắng sao? Cùng lắm là quay lại thân phận Hy Nguyệt. Lục Lãnh Phong duỗi hai tay, nếu anh đoán không lầm thì Hứa Nhã Phượng đã biết chuyện nên cô mới đi bọn họ đến. Hy Nguyệt nhìn anh ta với vẻ mặt nghiêm túc và kiên định. Bây giờ tôi chỉ muốn là Y Nhược, không muốn là Hy Nguyệt. Khóe miệng anh run lên, định nói gì đó, nhưng anh lại không nói ra. Sau một lúc im lặng, anh đột nhiên bật dậy khỏi ghế sofa, xoay người bước lên lầu. Rõ ràng câu nói này khiến anh rất tức giận và không muốn để ý đến cô. Cô ấy vẫn ở lại chỗ cũ, một chút hụt hẫng. Mà Vương Tính khí thất thường, sắc mặt thay đổi là chuyện bình thường, chỉ cần anh tức giận sẽ trừng phạt cô, thế nhưng lần này anh tức giận lại chỉ bỏ đi không nói gì, đây là lần đầu tiên. Chẳng lẽ 4 năm không gặp tính khí của anh đã thay đổi rồi sao? Vẫn còn tức giận sao? Cô ấy nên đi theo lên lầu để xem sao, hay cô ấy sẽ im lặng rời đi? Trong khi cô do dự, Lục Lãnh Phong lại bước xuống, với một thứ gì đó trên tay. Cô sốc vô cùng, đờ đẫn tại chỗ. Hóa ra anh lấy xuống một chậu cây. Cái này rốt cuộc là muốn làm gì? Không phải là muốn giết chết cô bằng cái chậu cây này sao? Lục Lãnh Phong chậm rãi đi đến trước mặt cô và đặt cây trong tay lên bàn trà. Em có biết cái này không? Cô nhìn kỹ rồi lắc đầu. Tôi không biết đó là loại hoa gì. Lục Lãnh Phong vươn bàn tay to búng trán của cô. Em không nhận ra sao, bộ hoa quỷ làm thế nào mà tạo ra được? Cô kinh ngạc đờ đẫn, ánh mắt lập tức trừng lớn hơn chuông đồng. Cái này không phải là hoa quỷ của em đó. Anh ấy nói từng từ một sâu sắc và rõ ràng. Cô vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vô thức cao giọng nói. Thì ra đây chính là truyền thuyết à, Lục Lãnh Phong giang cánh tay sắt kéo cô cùng nhau ngồi ở trên sofa. Em dùng hoa làm hoa quỷ, nhưng lại chưa từng thấy nó. Có phải là đang lừa gạt độc giả không? Cô hít một hơi thật sâu, cô vẫn luôn dựa theo hình dáng của hoa quỳnh để tưởng tượng nó. Hoa quỳnh tuy rằng rất đẹp nhưng ngụ ý không đủ. Hoa quỳnh thường được dùng để mô tả những thứ đẹp nhưng nhanh chóng tàn lụi. Khách hàng sẽ không thích nó, đặc biệt là nhẫn cưới. Cách chương,